Chương 1531, huyết tích trùng. Tạ Vũ Tình vừa nghe nói Diệp Thiếu Dương chỉ có thể kiên trì vài phút, lập tức liền luống cuống, nòng súng đổi tới đổi lui qua hai người, nếu không cứu hắn, ta sẽ bắn một người trong sống các ngươi. Nói lời này, đột nhiên cảm thấy bắp chân siết chặt, nàng bị kéo ngã xuống mặt đất, phát hiện cuộc đạo u quan cuốn quanh trên chân mình, Lý Đồng hai tay kết ấn, làm một động tác lật tay, đạo u quan chợt giống như dây thừng nhất Vũ Tình từ dưới đất đến bên người Lý Đồng, kỳ thân thấy Tạ Vũ Tình bị tập kích. Lập tức xuất thủ, súng cao su không chút khách khí bắn vào đầu Lý Đồng, Dương Thần Vũ quả quyết xuất thủ, một cái tay bắt lấy cánh tay kỳ thần, hai ngón nhánh điểm khuỷu tay hắn một cái, thật nhanh vẽ một vòng tròn, kỳ thần lập tức cảm thấy tay tê rần, mất đi tri giác, súng cao su trong tay hắn cũng vô lực rớt xuống. Bên kia, Lý Đồng đã tiến lên đè Tạ Vũ Tình xuống, một tay bóp lấy cổ của nàng, một tay khác vỗ trên mặt nàng, mỹ nữ, phách lối quá vậy, chiều ta đã muốn đánh ngươi rồi, giờ ta lại không nỡ, ngươi ngực to như thế, không biết là thật hay giả đây. Cô đưa tay bóp tớ. Dương Thần Vũ đột nhiên đưa tay qua, bắt lấy cánh tay của nàng, nói, dừng. Chúng ta chỉnh vào Diệp Thiếu Dương, đừng động thủ với người bình thường. Tạ Vũ Tình hai cánh tay bị khóa, vốn định nhổ nước bọt vào mặt Lý Đồng, đột nhiên nghĩ đến như kẻ yếu phản kháng, thế là dùng sức đạp một cái, một chân đá vào bụng Lý Đồng, khiến cô văng ra, mắng, ngươi có gan thì đừng dùng pháp thuật, chúng ta đánh một trận xem, lão nương chơi với ngươi. Lý Đồng nhào lên, lần nữa động pháp thuật, u quan cuốn quanh nàng, vây khốn toàn thân. Lý Đồng bắt lấy nàng, Tạ Mị cười nói, ta muốn dùng pháp thuật đấy. Cô giơ lên một tay, đánh vào mặt Tạ Vũ Tình, tay còn chưa hạ, đã bị một cái tay khác bắt lấy. Sư huynh, lại muốn cản ta. Quay đầu nhìn lại, cô triệt để ngây dại, người bắt lấy tay cô, không phải là Dương Thần Vũ, mà Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương toàn thân ướt đẫm mồ hôi, hai mắt lóe lên một loại huyết sắc nhàn nhạt, quẻ hơi dữ tợn. Ngươi làm sao? Lý Đồng liền giật mình tại chỗ. Dương Thần Vũ cũng choáng váng, hắn không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ thấy bóng người một cái, Diệp Thiếu Dương đã từ trong hầm mộ nhảy lên. Sư hai huynh muội tâm hữu linh tê, không nói hai lời, cùng nhau đồng thủ, muốn thừa dịp Diệp Thiếu Dương thân thể không tốt, đặt chân chưa ổn, xuống tay trước chế trụ hắn. Diệp Thiếu Dương nhất tâm nhị dụng, hai tay kết ấn, nhẹ nhàng ứng phó. Đánh nhau mấy hiệp, Diệp Thiếu Dương đã tóm chặt lấy tay hai người, chế trụ mạch môn, hai người tắc khí tức, không thi triển được pháp thuật, đồng thời mạch môn bị nghẽn, đối phương gần nào cũng có thể đánh giết mình, bạn cũng sẽ thích. Lai Is Suk Ahmed bởi Estimitha. Lai Is Suk Ahmed bởi Estimitha. 416-23. It's about a girl with the get totter and hết her life, book ASC view up she become a beautiful girl, book she started to wear a mask to hide from the people. She used to get irrita be one we saw mood, later on she felt that so male book of them are a lick and can understand it author, individual bởi Milady Van. Individual. Bởi Milady Van. 8-5-936. Individual is the particular character. Or a great of quality, that distinguish one person from other. Why is it that while this book be called individual thou? Well, I believe it has to do with the individual personality and ability of the student. Book that suggests me take away. What is your, in any case, the other the name on me sit veducteo are probably the main character in this work of fiction. On other quite sorry if you will to ask me, book interesting in that, do you want to join me in this journey? Maybe we can find out more about this individual together. I will be happy to hear from you. Now if only I knew the doctor you were, fellow reader, UNEGETEGER, ONGOING. Mi Sepenger, Rivero, Sweet Pea by Crystallo 3. Mi Sepenger, Rivero, Sweet Pea by Crystallo 3. 51-5K835. Sophie Jones, sister of Duguet Jones become a Sepen when she was 11, due to danger she left Rivero at 15. Now she is 17 and she is return. Will she find her Jack and bro? Will she find love? Or will she be in danger again? Mordoso Trusigo Stonia bởi giờ Biden. Mordoso Trusigo Stonia. Bởi giờ Biden. 17, 6K3, 5K. Fina Trilogy Z Dickity Florence Kingston. Veduk Isil Gon Bohateki Veduk Koku Japanowa Upragonino Spock. Priyanmen Tak Mogobi Siwidawa. Nicely. Regeso Pride Kipon Yidogoni, Podorodek Nis Uyisko, Kokocha, Seth. Imepopok bởi Another Feeling 15. Seth. Imepopok bởi Another Feeling 15. 5K106. Everin Hestay Seth. Sommo Thang Author. Alicia, Alicia Sir Twin Sister Hesmani Seth. Seth Thak No One Knows About. Except One Person, Monkey Man. Iyo Not Out Any Of The Charaser Or The Telesino Show. Imepopok, Ioli Al Alicia. Donaghy Brother Book 2 Remote bởi Reliam. Donaghy Brother Book 2 Remote. Bởi Reliam. 67, 7K29. Sime Content, Phim Donaghy is on Herum. Dresser Bicaris Van Jeberg, His Overlame, Phim Hestor Feiger Oud Away Tosa Over After Losing His Bureau and His Mafia Empire. The One Person Henaus He Can't Star Over With. Caris. Hesse Tu Rút, Tu Đan Gơ Rút, Tu Lê Thổ For Her, Caris Van Jeberg Saved Phim On In Sim, Unable To Consider A Work Without Him In It. Now, She Has To Decide What To Do With Him. His Quick Temper And Mope Got Her Killed, And She Has No Dirty To Repeat That Misa, Why She Tries To Help Him Forget A New Path, It Become Apparent That So Mel Is String To Tee Down Caris And Her Business. As They Failing From The Past And Present Mingo And Danger Lurk Around Every Corner, They Fire Chim 60 Threatens To Consume Them Both, Book 1, COMPLETE. Book 2, In Progress. Romantic Suspense. Hai người không còn dám vọng động. Đúng lúc này, một đạo huyết quang từ đỉnh đầu Diệp Thiếu Dương bay ra, chạy về phía nơi xa, là huyết tích trùng. Tiếp theo là một cái bóng khác cấp tốc đuổi theo, thân ảnh này bay thoăn thoắt, huyết tích trùng không chạy ra bao xa, liền bị nó một tay chọc, từng bước dẫn trở về bên người Diệp Thiếu Dương, Dư Dư. Tạ Vũ Tình hưng phấn kêu lên, Dư Dư làm mặt quỷ với nàng, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, xử trí như thế nào? Mạch môn trên cánh tay Lý Đồng bị Diệp Thiếu Dương chế trụ, biết đại thế đã mất. Cô tính hơi xấu, lại là người không có cốt khí, vì lấy lòng Diệp Thiếu Dương, vội vàng nói, huyết trùng là huyết tinh linh, không thể giết bừa, ngươi có thể thuần phục nó làm linh bộc, nó giúp ngươi rất nhiều, nhiều pháp sư phương Tây cầu còn không được nữa đấy. Máu có linh tính, nói xong lời này, cô lập tức làm ra một bộ dáng đáng thương, nhìn Diệp Thiếu Dương hỏi Dư Dư, ngươi có muốn không? Không muốn, thứ này có tà tính, tôi có thể cảm giác được, thuần phục được cũng thành vật xảo trá. Diệp Thiếu Dương cũng không nhìn nữa, vậy liền diệt đi, dông dài làm gì? Dư Dư nghe xong, không chút do dự trực tiếp bóp chết huyết tích trùng, khiến nó hóa tinh phách tán đi. Hai người Dương Thần Vũ ngơ ngác nhìn huyết tích trùng hồn phi phách tán, nội tâm rụng tới cực điểm. Bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Thiếu Dương là người sát phạt quả quyết như thế. Dư Dư đi tới, lạnh lùng nói, huyết tích trùng là hai ngươi thả ra hả? Để ta tiễn hai ngươi đi chung với nó. Sư huynh muội họ toàn thân rung lên, bọn hắn không nhìn ra đứa bé trai này lai lịch thế nào, chiếc nó là tà vật nào đấy. Nhìn vừa rồi nó giết chết huyết tích trùng, mắt cũng không chớp mốt cái, y như là nhân vật tà thần. Nghe nó bảo muốn giết mình, sao có thể không sợ, răng rắc, Diệp Thiếu Dương nắm lấy hai cánh tay của hai người, kết quả cánh tay Dương Vũ nằm trên mặt đất, gãy xương. Mặc dù không phải là bản ý của mình, nhưng Diệp Thiếu Dương không chút cảm thấy thương tiếc, đi qua, một chân đạp lên ngực Dương Thần Vũ, khiến hắn nằm thở dốc, từ tốn nói, quên nói cho ngươi, ta cũng là người có thù tất báo. Dương Thần Vũ không biết hắn thoát khốn như thế nào, giờ khắc này lại nghiêm mặt không goi lời nào, lạnh lùng nói, ta thua ta nhận, muốn làm gì thì làm. Diệp Thiếu Dương buông chân ra, cúi đầu nhìn hắn. Nói, ta không giết ngươi, là bởi vì ngưng cản sư muội của ngươi, nếu ngươi để cô ta tác bạn của ta, các ngươi hiện tại đã chết rồi. Dương Thần Vũ khẽ giật mình, lúc này mới nhớ tới hắn nói rất đúng. Lúc nãy Lý Đồng muốn Tạ Vũ Tình, bị mình ngăn cản, Diệp Thiếu Dương chậm rãi nói, tương lai ngươi muốn báo thù, cứ việc tới tìm ta, nhớ kỹ, ta tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào khi dễ người bên cạnh ta. Nếu không ta nhất định siết ngươi. Dương Thần Vũ nhìn ánh mắt hắn hung tàn mà dữ tợn, biết đây không phải là đe dọa, mà là sự. Cái người mới nhìn qua tưởng ôn hòa Diệp Thiếu Dương này, không nghĩ tới lệ khí lại nặng vậy, không giống như pháp sư mình đã từng quen biết trước kia. Diệp Thiếu Dương không thèm nhìn bọn họ nữa, giống như chuyện này đã qua, không cần thiết phải nhắc lại. Dương Thần Vũ và Lý Đồng từ dưới đất đứng lên, lập tức liền muốn đi. Diệp Thiếu Dương nói, quay lại. Quay người đi đến bên cạnh hầm mộ, nhìn qua thi thể phía dưới, hỏi, hắn thế nào rồi? Dương Thần Vũ thở dài một hơi, nói, đã giải trừ nguyền rủa, nhưng chỉ có một hồn bảy, thiếu thiên hồn và nhân hồn. Một thiếu thiên hồn và nhân hồn. Diệp Thiếu Dương chấn kinh, đúng vậy, cho nên hiện tại vẫn chưa gọi tỉnh hắn, nhất định phải tìm hai hồn phách nữa trở. Hồn phách thiếu đang ở đâu? Diệp Thiếu Dương hỏi, Dương Thần Vũ lắc đầu, biểu thị mình cũng không biết, Diệp Thiếu Dương cũng không muốn cùng bọn họ thảo luận, để bọn họ rời đi. Dương Thần Vũ che cánh tay gãy xương, chạy hai bước, lại quay lại nói, Diệp Thiên Sư, ta sợ truy ra hai đạo hồn phách thất lạc kia, thi thể tiểu sư thúc có thể di động, nhưng tốt nhất nên để trong tủ lạnh ướp lạnh. Phong ấn đã giải trừ, không còn nhân du cung cấp, nhục thể của hắn cao lắm sống sót được một tuần.